Trùng sinh không gian vận may ngọt ngào. Chương 23, mơ tưởng. Góc truyện audio.com. Chấm, rõ ràng là làm ra cái việc mạo danh thay thế thiếu đạo đức như vậy. Mà Tần Nghĩa Sương còn lấy ra bộ dáng hảo tâm khuyên nhủ tận tình. Làm Hạ Mộng cảm thấy đặc biệt phẫn nộ cùng ghê tởm. Cho nên liền nghe cũng không muốn nghe. Tần Nghĩa Sương sắc mặt xanh mét che lại chỗ cánh tay bị đánh. Hắn ta lớn tuổi như vậy. Ở đơn vị cũng là uy tín cùng danh dự. Kết quả lại bị một con nhỏ đánh. Nóng này cùng tức giận khiến hắn ta thật muốn đánh trả. Nhưng lý trí rõ ràng nếu làm như vậy sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng khó giải quyết. Vì vậy cắn răng nhịn xuống kia hỏa khí. Trần Quốc Hương hung tợn trừng mắt Hạ Mộng. Cô ta thế nhưng không những đánh con gái bà ta. Giờ còn dám chồng bà ta. Nếu ánh mắt có thể giết người mà nói. Hạ Mộng hiện tại đã chết vài chục lần. Tần Miễn cũng không ngờ được Hạ Mộng còn có bộ dáng này. Nhưng bởi vì nhà bọn họ đuối lý trước. Cho dù cha hắn có bị ăn đánh. Hắn làm con trai cũng không có tự tin mù quáng đi chỉ trích Hạ Mộng. Hạ Tiêu sợ em gái bị thiệt. Cầm lấy cái xẻng gần đó. Hung ác trừng mắt nhìn bọn họ nói. Các người không cút nhanh đi. Muốn tôi động thủ sao? Đừng tưởng rằng các người dùng tiền liền có thể giải quyết hết mọi thứ. Nhà chúng tôi không thiếu chút tiền này. Tiết Minh Nguyệt cũng cầm lấy cái chổi quét vài cái. Hắng giọng, căm hận nói. Nói rất đúng. Nhà các người còn không phải là cho rằng tôi là một quả phụ liền có thể dễ dàng dễ người sao. Nhưng nói cho các người biết. Đừng mơ tưởng mua chuộc được chúng tôi. Mặc kệ đại học bên kia con gái tôi có thể đi học hay không. Tần Văn Văn nhà các người chắc chắn phải thôi học. Hạ Mộng tâm tình phức tạp một tay phủ lên sau lưng Tiết Minh Nguyệt phía. Nhuận khí giúp bà. Cô biết chấp niệm của mẹ cô đối việc vào đại học của cô có bao nhiêu sâu. Một khắc cô thậm chí còn dao động trước tính toán những tính toán trước đó. Nhưng nghĩ đến vài năm sau này, cô lại thực mau kiên định lên. Thấy ba người bọn họ dầu muối không ăn, lại còn vừa đánh vừa nói lời hung ác. Trần Quốc Hương thẹn quá hóa giận. Bởi vì một chút tức giận cùng chí khí, cuối cùng lại nháo đến ai cũng không được tốt. Đáng giá sao? Hạ Mộng lạnh mặt, nói năng có khí phách nói. Đương nhiên đáng giá, cái này cũng không phải là vì chí khí, mà là vì đòi lại một cái công đạo. Trần Quốc Hương âm gật đầu. Được, ta nhớ rõ anh cả cô. Câm miệng đi, Tần Nghĩa Sương vội vàng lạnh giọng quát lớn. Hắn vợ hắn đem sự việc càng thêm trở nên không xong. Vội lôi kéo bà ta ra bên ngoài. Trần Quốc Hương cũng hậu chi hậu giác ý thức được vừa mới bị tức giận hồ đồ. Không cam lòng thuận thế đi theo. Tần Miễn nhìn qua Hạ Mộng một cái thật lâu sau. Cũng giữ yên lặng đi theo cha mẹ rời đi. Lúc này, hàng xóm láng giềng ở nhà nghe được động tĩnh. Đều chạy tới xem náo nhiệt. Vừa lúc đem bọn họ chắn ở cổng lớn. Có chuyện gì sao? Phát sinh việc gì? Đây là... Hạ Mộng dăm ba câu đem tình huống nói ra. Tất cả mọi người tức khắc trong lòng đều cực kỳ căm phẫn. Lại đồng tình tiếc hận cho hoàn cảnh Hạ Mộng gặp phải. Lại thống hận tên đầu sỏ gây tội này. Ai không biết, hiện tại chỉ cần thi vào đại học chính là cầm lên bát sắt A, mỗi tháng có học bổng. Đi học không cần dùng tiền tiêu. Tốt nghiệp còn được phân phối làm cán bộ quốc gia A, kết quả như vậy liền bị bọn họ giáp tâm đánh cắp. Đúng vậy, này quả thực hủy hoại cuộc sống của người ta A, cùng giết người không khác nhau. Làm chuyện trái với lương tâm cũng không sợ báo ứng sao. Ghê tởm hơn là lại còn tới nhà người ta. Cũng thật không biết xấu hổ. Có phải hay không lương tâm bị chó ăn rồi? Phi... Loại người tổn hại người khác như này thì làm người xấu làm gì có lương tâm a, đến đi tố cáo bọn họ. Hạ Mộng nhìn nhưng người hàng xóm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt. Nhiệt tình vì cô bênh vực, trong lòng phi thường cảm động. Người nhà họ Tần bị mọi người khiển trách thực mau mặt mày xám xịt rời đi. Mọi người lập tức vây quanh ba mẹ con Hạ Mộng, mồm năm miệng mười hỏi thăm tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trong đám người đang xem náo nhiệt có Lư Hiểu Na, cô ta mới đến đơn vị để gặp sinh viên mới tới. Anh ta lớn lên phi thường đẹp, cô ta vốn dĩ nghĩ thầm muốn tìm cơ hội chế nhạo chèn ép Hạ Mộng vài câu. Lại không nghĩ rằng, chứng kiến một việc như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, lại có điểm vui sướng khi người gặp họa. Ánh mắt nhìn Hạ Mộng vô cùng phức tạp. Hạ Mộng không có chú ý nhiều như vậy. Bên ngoài thật sự là quá lạnh. Cô nhiệt tình tiếp đón mọi người đi trong nhà ngồi. Hàng xóm top 5 top 3 đều đi theo vào phòng. Tiết Minh Nguyệt cũng lấy lại tinh thần đem sự tình đại khái nói ra. Mọi người nghe xong đều quan tâm vấn đề giống với Tiết Minh Nguyệt. Tần Văn Văn mạo danh thay thế chắc chắn về sau phải thôi học. Nhưng Hạ Mộng có thể vào đại học tiếp tục học không? Chờ thật vất vả tạm biệt hàng xóm ra cửa. Trong nhà lại an tĩnh lại. Hạ Mộng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hạ Tiêu Chân trước vừa mới đi tổ dân phố. Phía sau lưng Hạ Hồng Anh nghe được tin liền vội vội vàng vàng chạy tới. Chuyện này là thật sao? Em nói cháu gái em học tập tốt như vậy. Như thế nào có thể không thi đậu? Hóa ra là có người giở trò sau lưng thay thế nó. Chị dâu a, chị cũng vậy. Hạ Mộng tuổi nhỏ, không thể nhận biết lòng người. Nhưng chị là lớn như vậy. Như thế nào còn không nhìn thấu tâm tư thâm trầm của con nhãi con kia? Lúc ấy em ở bệnh viện, nhìn cô ta khóc thút thít như vậy liền đoán cô ta không tốt lành gì. Quả nhiên không có nhìn lầm. Tiết Minh Nguyệt hồi tưởng lại tất cả. Bà nào có thể không tự trách mình đây? Nếu không phải con gái bà mẫn cảm thấy có gì không đúng, thì có khả năng bọn họ cả đời này đều bị người ta coi như kẻ ngốc chẳng hay biết gì mà đùa cợt. Bà thở dài một tiếng, hữu khí vô lực nói. Ai, hiện tại có nói gì cũng chẳng thay đổi được. Hạ Mộng ở phòng bếp lấy nước ấm. Sau khi nghe được liền không vui đanh mặt lại. Kéo cửa mà vào nhà. Cô nói cái gì à, muốn trách cũng là trách Tần Văn Văn cùng nhà cô ta. Như thế nào lại trách mẹ cháu? Đến lúc này rồi, cô còn nói oán trách. Sát muối vào lòng mẹ cháu còn chưa đủ sao? Còn có lúc trước cô cảm thấy cô ta không phải người tốt. Vì sao không nói cho nhà cháu biết đi? Hạ Hồng Anh liền bị nghẹn. Đành phải hậm hực nói. Này không phải vì cô cũng bị tức giận đến hoảng sao? Cũng không phải thật sự oán trách mẹ con. Chị dâu, chị biết em từ xưa đến nay là người bộc tuệch. Chị đừng để trong lòng. Bộc tuệch, có gì nói lấy. Thẳng như ruột ngựa Tiết Minh Nguyệt xua xua tay tỏ vẻ không có việc gì. Nhưng trong lòng sao có thể một chút cũng không thèm để ý đây. Hạ Hồng Anh vội nói sang chuyện khác. Hạ Mộng, kia về sau cháu tính làm sao a, Lương Phan. Lương Phan, là từ Hán Việt, nguyên văn của tác giả. Dịch qua thuần Việt có nghĩ là rau trộn, mình không hiểu rõ lắm nên để nguyên. Hạ Mộng có chút tức giận với cô mình. Vì vậy cũng không muốn lộ ra quá nhiều kế hoạch với bà. Chuyện của Hạ Mộng, giống như là một trận gió lốc truyền khắp mọi ngõ ngách. Buổi tối cơm nước xong, lại có rất nhiều người tới trong nhà. Cùng lúc đó, nhà họ Tần bên này giống như dẫm vào cái đinh. Trần Quốc Hương mang theo Tần Văn Văn cùng nhau đi nhà anh bà ta Trần Quốc Thắng. Trần Quốc Thắng sau khi ăn xong thì đang uống nước trà nghe radio. Rất là nhàn nhã thích ý, lại không nghĩ tới. Em gái mình sẽ mang theo cháu ngoại gái trên mặt có hằn dấu bàn tay đỏ chót tới cửa. Hắn lập tức nhíu mày hỏi. Các người đây là bị làm sao vậy? Trần Quốc Hương mặt ủ mày ê nói. Anh, không xong rồi. Trần Quốc Thắng, xách, một tiếng, chấm, tháng riêng còn chưa có đi ra ngoài đâu. Xong cái gì xong? Văn Văn đây là bị ai đánh? Ba cháu đánh sao? Hắn hiện tại như thế nào mà biến thành như vậy? Tức khắc hắn đối em rể phi thường bất mãn. Tần Văn Văn ủy khuất khóc lóc kể lể. Cậu, ba cháu chỉ đánh cháu một bạt tai. Căn bản không quá đau. Đau nhất đều là mộng đánh. Cậu mau tìm người thu thập à ta đi à. Trần Quốc Thắng sắc mặt đại biến. Cá tên Hạ Mộng này hắn quen thuộc à. Cháu ngoại gái hắn còn không phải là giả mạo tên người này đi học đại học sao? Trước đừng khóc, nhanh nói rõ cho cậu. Đến tột cùng chuyện này là sao? Cách Trương.